trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lê tìm thấy một chiếc khẩu trang chưa mở trong cửa hàng, đeo vào có thể che hoàn toàn khuôn mặt, sau đó cô mới ra ngoài, không làm kinh động con Tang Thi cách đó 2 mét bên phải, nhanh chóng đi về phía bên trái lưới ra. O đã g, y, ế, c con Tang Thi trước đó xuất hiện bên tay Hứa Lê, lóe tia sáng bạc, d, a, o theo ý muốn, vào từ hốc mắt trái của con Tang Thi đầu rồi ra từ hốc mắt phải, lướt qua một đường cong, đ, ớ, m vào đầu con Tang Thi thứ hai. Hai con Tang Thi ngã xuống ầm ầm, con Tang Thi thứ ba xa hơn một chút tự xoay hai vòng, hoàn toàn không biết. Đồng bọn đã mất mạng. Hứa Lê đi qua bốn cửa hàng, cũng nhìn thấy bên trong có Tang Thi lang thang, nhưng vì cô luôn đi sát mép ngoài, lại gần như không có tiếng bước chân nên những con Tang Thi đó đều không bị kinh động. Cô thuận lợi đi đến cửa thang cuốn. Thang cuốn vẫn hoạt động bình thường, chỉ là trên đó có khá nhiều vết máu, ở dưới cùng còn chất đống hai xác chết. Hứa Lê như không nhìn thấy, cô thò đầu xuống nhìn trước, ít nhất là trong phạm vi một mét gần cửa thang cuốn tầng 1 không có Tang Thi, xa hơn thì cô không nhìn thấy. Bước lên thang cuốn, cơ thể Hứa Lê theo thang cuốn từ từ đi xuống, ánh mắt cô cảnh giác, lưỡi D, A, O đã lặng lẽ quay lại, sau khi rũ sạch thì dán vào mu bàn tay cô, đợi nhìn thấy tình hình tầng 1, lòng Hứa Lê trùng xuống. Khi hỗn loạn mới bùng nổ, hẳn là có khá nhiều người muốn chạy ra ngoài từ tầng 1, vết M, A, U và xác C, H, E, T trên thang cuốn là do vậy, cũng định sẵn là tầng 1 sẽ có nhiều người hơn. Vừa G, I, E, C ba con Tang Thi nãy, Hứa Lê đã tiêu hao khoảng 6 phần 1 dị năng, đây còn là vì cô điều khiển kích thước lưỡi D, A, O rất tinh tế, cộng thêm việc thu hồi tái sử dụng mới tiết kiệm được. Nếu không thì nếu là người mới thức tỉnh dị năng bình thường, tấn công khoảng 6 lần là sẽ cạn kiệt dị năng. Phạm vi 1 mét của thang cuốn đúng là không có Tang Thi, nhưng trong phạm vi 1 mét 5 đến 2 mét của thang cuốn có 3 con Tang Thi. Theo những gì Hứa Lê nhìn thấy bây giờ thì xung quanh thang cuốn trong phạm vi 5 mét có 7 con Tang Thi. Nếu muốn vòng sang bên kia đi thang cuốn xuống thì hẳn là sẽ gặp phải nhiều Tang Thi hơn. Bây giờ cô tay ngắn chân ngắn, chỉ có thể dựa vào dị năng. Huống hồ siêu thị chưa chắc đã không có Tang Thi, cô phải giữ lại ít nhất 1/3 dị năng để đảm bảo có thể kịp thời ứng phó khi gặp nguy hiểm. Vì vậy cô không thể dây dưa với những con Tang Thi ở tầng 1, phải xuống dưới nhanh nhất có thể. Chỉ còn cách đánh cược một phen, cách chương.